Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đi tới trước cửa Hạo Thiên Bảo, Vũ Hạo cũng không có gõ cửa, cũng không có kêu gọi, mà trực tiếp quỳ xuống ở cửa Hạo Thiên Bảo. Thời gian không lâu, Hạo Thiên Bảo cũng mở cửa. Nhị tông chủ thái thản của Hạo Thiên Tông từ bên trong đi ra. Hắn căn bản cũng không nói với Vũ Hạo một câu, đi tới trước mặt Vũ Hạo, vừa nhấc chân, một cước đã đá bay Vũ Hạo ra ngoài. Một cước này thế đại lực chìm, thân thể của Vũ Hạo tựa như một loại đạn pháo, trực tiếp bị oanh ra khỏi cửa Hạo Thiên Tông. Thái thản không có nương tay, mà Vũ Hạo lúc này cũng không phản kháng. Đau đớn kịch liệt, suýt nữa thì bụng ở cổ hắn, hồn hạch thứ hai, nổ nát. Từng ngụm máu tươi từ trong miệng của Vũ Hạo phụt ra, nhưng ở trên mặt của hắn lại xuất hiện vẻ rất thoải mái. Một lần nữa trở xuống đến Hạo Thiên Phong, Vũ Hạo yên lặng đến trước mặt thái thản, lại quỳ xuống như cũ, không nói gì, chỉ là cúi đầu. Thái thản lạnh lùng nhìn hắn. Người đâu? Thái thản quát. Vũ Hạo đọc chú ngữ, mở ra vong giả đại môn, đem Đường Vũ Đồng ra ngoài, đưa đến trước mặt thái thản. Thái thản ôm Đường Vũ Đồng trở về Hạo Thiên Bảo, đóng cửa. Khi thái thản đi vào Hạo Thiên Bảo bên trong, không có người đi ra nữa. Vũ Hạo cũng không có động, cứ lặng yên như vậy quỳ ở đó. Không ăn, không uống, đối với hắn, cái loại tình huống này mà nói, tìm mấy tháng cũng không chết được. Hơn nữa, ở việc xong hồn hạch âm dương bổ sung, thương thế của hắn đã dần dần khôi phục. Vũ Hạo quỳ vô cùng kiên định, và trong lòng của hắn cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Lần này đem Đường Vũ Đồng quay trở về đây, hắn vốn là xác định mình có thể không được sống nữa. Hắn không quan trọng, vì Đường Vũ Đồng thì hắn nguyện chết. Nếu như Đường Vũ Đồng được chữa khỏi, như vậy cho dù chết hắn cũng muốn làm được việc này. Cho nên quỳ ở đây là không có vấn đề gì đối với hắn. Trong lòng của Vũ Hạo lúc này chỉ có Đường Vũ Đồng. Hắn quỳ đó 7 ngày, 7 ngày 7 đêm. Hạo Thiên Phong rét lạnh, trên người Vũ Hạo một tầng băng xương. Cho dù quỳ thì hồn lực bản thân đã yên lặng vận chuyển. Dựa theo suy đoán của Vũ Hạo thì trải qua một cuộc đại chiến tích lũy này, tất cả là hồn lực không sai biệt lắm 94 cấp. Đối với phong học đúng là mà nói, 90 cấp sẽ rất khó tu luyện. Nhưng ở trên người hắn là căn bản song hồn hạch đánh rơi xuống trụ cột, tự hành tăng lên tốc độ, quả thực giống như một loại giếng phun. Dựa theo nhân lời của Huyền Lão, ít nhất vẫn có thể giúp hắn tăng lên 98 cấp. 7 ngày, 14 ngày trôi qua, Vũ Hạo quỳ ở đó, trên mặt một chòm sâu xuất hiện, cả người bao trùm một tầng băng tuyết thật dày. Ở thời điểm đang ở ngày thứ 15, Hạo Thiên Bảo đại môn rốt cục mở ra, và người đi ra vẫn là thái thản. Thái thản sắc mặt âm trầm. Lúc này, theo bản năng hắn ngẩng đầu. Băng tuyết kèn két rung động, Vũ Hạo ngẩng đầu, xuất hiện từng đạo vết rách. Thái thản lại một cước nữa đạp hắn bay ra ngoài, nhưng lần này có vẻ nhẹ hơn rất nhiều, ít nhất cũng không để cho hắn bị thương. Tiến đến đây. Thái Thản trầm giọng nói tiếp, quay người trở lại Hạo Thiên Bảo. Vũ Hạo vội vàng đuổi kịp. Trong lòng của hắn không còn là bình tĩnh nữa, mà là đang kích động. Vũ Đồng đến tột cùng là thế nào rồi? Hắn không biết là tình huống của Vũ Đồng bây giờ đang như thế nào. Đi vào Hạo Thiên Bảo, Thái Thản lao thẳng tới trong đại sảnh, dẫn hắn tới, ngồi xuống và để Vũ Hạo cũng ngồi xuống. Trong đại sảnh, ngồi tại chỗ của chủ vị, sắc mặt Thái Thản âm trầm vài phần. Tình huống của Vũ Đồng không tốt, người bảo hộ nó ư? Nhiều Thiên lạnh lùng. Trong lòng Vũ Hạo trầm xuống, không nói gì thêm, lại quỳ xuống. Ngươi lại bắt đầu à? Cho dù ngươi quỳ 10.000 năm, biến thành con rùa đen, chẳng lẽ cho Vũ Đồng có thể tốt hơn à? Thái Thản tức giận. Vũ Hạo cười khổ. Ta xin nhận lỗi, ta cũng không muốn như vậy. Ta chỉ cần đường Vũ Đồng có thể sống, cho dù tên nào, ta cũng chấp nhận. Nếu như không thể nào sống nổi, không cứu được nàng, thì ta nguyện đến thế giới kia để thủ hộ cho nàng. Cơ bắp trên bộ mặt của Ngưu Thiên nhúc nhích. Nếu như có thể lựa chọn, ta sẽ giết ngươi. Ta giết ngươi rồi thì sẽ không khiến cho bảo bối của ta phải chịu nhiều thống khổ như vậy. Hiện tại chỉ có một biện pháp. Ngưu Thiên đột nhiên nói ra. Sao? Ngưu Thiên nhàn nhạt. Nhưng chỉ cần ngươi hy sinh, ngươi có nguyện ý không? Nguyện ý. Vũ Hạo căn bản là không cần suy nghĩ, lập tức đáp ứng. Ngưu Thiên trầm giọng. Thân thể Vũ Đồng đang bị ăn mòn đến khí tức tử vong toàn diện. Những khí tức tử vong này đã cùng người của nàng, thậm chí cùng tinh thần tri hải điều hòa làm một thể. Không thể nào đưa nàng tỉnh táo lại. Hiện tại biện pháp duy nhất đó là bằng vào lực lượng của mình đem loại khí tức tử vong đó bước ra ngoài mới có thể khôi phục. Nhưng trước mắt tự thân lực lượng của nó còn chưa đủ. Vũ Hạo nghi ngờ. Vậy bây giờ phải làm thế nào mới tốt à? Ngưu Thiên nói. Nếu như ta nó không sai thì ngươi đã có thành tựu sau hồn hạch, hơn nữa lại có âm dương hỗ bổ sau hồn hạch, có đúng không? Đúng. Vũ Hạo lập tức gật đầu. Ngưu Thiên nhàn nhạt. Muốn để cho Vũ Đồng có thể bằng vào lực lượng bản thân để bước ra khí tức tử vong, như vậy phải cho nó cũng có thành tựu xăm hồn hạch. Giống như người bổ sung xăm hồn hạch, âm dương hỗ bổ thì mới có cơ hội. Nhưng bây giờ chỉ có ngươi mới có khả năng giúp được nó. Bổn tông có một loại mật pháp có thể đem chính hồn hạch tạm thời chiếu đến thể nội của đối phương để trợ giúp đối phương vận chuyển hồn lực. Ta không quan trọng, nguy hiểm cũng không sao. Vũ Hạo bắt đầu đứng lên. Thôi, không cần suy tính nhiều đâu, bắt đầu đi. Thái Thản nói, người cần phải biết việc này có thể dẫn tới tổn thương. Tất cả quá trình khổ tu của ngươi, tất nhiên nếu có vấn đề sẽ xảy ra vấn đề lớn đó. Theo như ta được biết thì trong lịch sử loài người, ngươi là người thứ nhất hoàn thành âm dương hỗ bổ xong hồn hạch. Thái Thản thúc thúc, Ngưu Thiên thúc thúc, chúng ta đừng chậm trễ thời gian nữa. Thân thể Vũ Đồng khí tức tử vong đã ăn mòn rất nhiều rồi, bây giờ bắt đầu đi. Chỉ cần có tình huống tốt cho Vũ Đồng, mạng của ta, ta cũng trả, đừng nói là tu vi giảm xuống. Nhưng bất quá, ta muốn thỉnh cầu hai vị một vấn đề. Vậy nói đi. Ngưu Thiên nói. Nếu như ta tại mật pháp tiến hành, sau đó mà biến thành đá vấn trắng gì, thì hai vị túc túc lập tức hãy đánh chết ta. Sau đó hãy đem thi thể của ta để hủy diệt. Đừng cho Đường Vũ Đồng chứng kiến. Hãy nói với nàng, đừng cho nàng biết sự thật. Thái Thản hiếu kỳ, là vì sao? Vũ Hạo nói, vì lấy tính tình của nàng, nếu như ta biến thành đá phấn, nàng nhất định sẽ theo ta cả đời, không bao giờ có hạnh phúc đâu. Ta không muốn vì ta, ta không muốn vì ta mà nàng tiếp tục chịu đau khổ như vậy. Nghe xong những lời hắn nói, Nghiêu Thiên cùng Thái Thản ánh mắt đều nhu hòa. Được, chúng ta đáp ứng người. Vũ Hạo nói, vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu đi. Có đồ gì ăn, trước tiên ta muốn ăn một chút, nghỉ ngơi một chút, để trạng thái điều chỉnh đến mức tốt nhất. Nhất định phải khôi phục hoàn mỹ cho Đường Vũ Đồng. Thái Thản nói, ta dẫn người đi. Ăn như hổ đói vô mùi vậy, Vũ Hạo hoàn toàn không biết đến mùi vị của nó. Vì lúc này Vũ Hạo chỉ muốn tất cả tiến hành thật nhanh, để không mất thời gian, để Vũ Đồng không phải đợi chờ lâu nữa. Sau khi ăn xong, hắn ngồi một chỗ minh tưởng. Một lúc lâu sau thì hắn xuất hiện trước mặt Thái Thản. Đường Vũ Đồng vẫn lặng lặng nằm ở trên giường. Nàng lộ ra vẻ rất bình tĩnh, tự như đang ngủ say vậy. Chỉ là sắc mặt như cũ tái nhợt, trên người còn quanh quẩn một tầng tử khí nhàn nhạt. Tử thần Ma Khôi tuyệt mệnh một kích, quá mạnh mẽ. Thân thể Đường Vũ Đồng tiếp nhận một kích kia có thể vẫn còn sống sót, đó đã là một kỳ tích rồi. Vì mình, vô luận là Đông Nhi lúc trước hay Đường Vũ Đồng đều chịu quá nhiều cực khổ, mà ngay cả Vũ Hạo bây giờ cũng không biết nên như thế nào để đối mặt với Đông Nhi hay Đường Vũ Đồng nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nếu như Đường Vũ Đồng tình huống không tốt hơn, thì hắn sợ rằng mình sẽ phát điên mất. Là một nam nhân lại không thể bảo vệ tốt cho nữ nhân của mình, ngược lại lại để cho nữ nhân của mình bởi vì bảo vệ mình mà gặp phải tình huống như vậy, lại rơi vào cửa của tử vong. Loại thống khổ này làm sao hắn có thể thừa nhận chứ? Khi hắn nghe Thái Thản cùng Nghiêu Thiên nói là có biện pháp để xử lý tốt cho tình huống Đường Vũ Đồng, tất nhiên hắn muốn bắt tay vào làm luôn. Thái Thản thúc thúc, chúng ta tiến hành đi. Thái Thản nói, người ngồi vào đối diện Vũ Đồng, sau đó làm theo những lời ta nói. Dạ. Vũ Hạo cùng Thái Thản một chỗ, lúc này thận trọng đem Đường Vũ Đồng đỡ lên. Đường Vũ Đồng đầu cúi thấp xuống, tóc dài màu lam tung bay. Chứng kiến bộ dạng này, nước mắt của Vũ Hạo không nhịn được, cứ như vậy chảy xuống. Tĩnh tâm địch lo, tâm không ngoại vật, nếu không hại người cũng hại nó đấy. Thanh âm trầm thấp của Thái Thản vang lên bên tai của Vũ Hạo. Vũ Hạo lập tức tỉnh ngủ, nội liễm bắt đầu vội vàng ngưng thần để cho tinh thần của mình ổn định lại. Thái Thản nói, hãy dùng hồn lực của ngươi chậm chạp rót vào trong thân thể Vũ Đồng, cùng hồn lực tiến hành. Cái loại khí tức tử vong này trải qua khống chế của chúng ta, sau đó kiềm chế bắt đầu, thế công càng mạnh hơn. Khi hồn lực của ngươi xung nhập, thì những khí tức tử vong tất nhiên sẽ men theo hồn lực của ngươi tiến vào trong thân thể. Muốn cùng Vũ Đồng hoàn thành mật pháp, như vậy đầu tiên người cũng phải có loại khí tức tử vong này. Vũ Hạo thúc giục hồn lực cùng chân thân thể của Đường Vũ Đồng chậm rãi dung hợp. Toàn bộ quá trình chậm chạp. Bây giờ Vũ Hạo cũng không phải là lúc nhảy lên 10 phần sau trạng thái hư nhược. Cho dù là hiện tại Tử Thần Ma Khôi ngay tại sau lưng của hắn trực tiếp chen vào một đao, thì hắn cũng vẫn duy trì trạng thái như vậy. Thái Tàn một bên một mực quan sát động tĩnh của hai người. Hồn lực của ngươi tiến vào trong cơ thể Vũ Đồng, tiến hành thử cùng với hồn lực của nàng câu thông. Hồn lực hồn hạch của ngươi cùng với nó bất đồng đó, nhưng các ngươi dù sao trước kia cũng đã dung hợp vũ hồn, độ phù hợp là rất cao, tối thiểu nó cũng sẽ không bài xích ngươi. Ngươi muốn tâm phân nhị dụng, một bên thử tiếp xúc hồn lực cùng với nó, một bên hãy cẩn thận đem tinh thần lực của bản thân tiến vào tinh thần chi hải của nó, dùng vận mệnh của ngươi phóng thích tinh thần lực chi nhãn, sau đó ngay tại vị trí chán của nó đấy. Vũ Hạo không có lên tiếng. Ở trên chán, vận mệnh chi nhãn lặng yên mở ra. Hoa hồng màu vàng tái dương vằn tại trên chán hướng ra phía ngoài tản ra. Tinh thần lực nhu hòa lập tức trào lên. Lấy tu vi của Thái Tàn, cảm nhận được Vũ Hạo đã tản ra tinh thần lực thuần túy, trên mặt cũng không toát ra vẻ kinh ngạc. Từ từ này thực lực tăng lên là quá nhanh. Hắn đi đến sau lưng Đường Vũ Đồng và nâng đầu của nàng dậy. Vũ Hạo thận trọng khống chế tinh thần lực hướng mi tâm Đường Vũ Đồng để tìm kiếm. Tại tinh thần lực nhu hòa, mi tâm Đường Vũ Đồng dần dần truyền ra tinh thần chấn động nhàn nhạt. Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng quen thuộc như vậy, hắn tất nhiên là có thể cảm nhận rõ ràng được phần phong ấn và bài xích đối với mình. Thời gian dần trôi qua, Đường Vũ Đồng tự hành đầu dơ lên, không cần Thái Tàn đỡ nữa. Tại trên trán của nàng đã tiến hành xuất hiện một đường vân màu vàng kim nhàn nhạt. Một lúc bắt đầu chỉ là một tia, thời gian dần trôi qua thì đường vân màu vàng kim đó dần dần chuyển mạnh, tinh thần chấn động cũng càng ngày càng cường thịnh lên. Và Vũ Hạo giật mình phát hiện ở trên trán Đường Vũ Đồng tinh thần chấn động lại có cảm giác như hắn muốn quỳ xuống. Loại cảm giác này Vũ Hạo đã từng có, đã từng để cho hắn và Đường Vũ Đồng sinh ra hiểu lầm. Hồn lực cùng tinh thần lực đều tiếp tục phát ra, đừng có ngừng lại. Giọng nói của Thái Thản vang lên. Hoắc Vũ Hạo lúc này chỉ có là tiếp tục bảo trì. Hoắc Vũ Hạo có được âm dương hỗ bộ song hồn hạch, vô luận là hồn lực khôi phục hay là tinh thần lực khôi phục thì tốc độ vẫn là một người mạnh nhất. Cho dù là cực hạn đúng là thì ở phương diện này cũng chưa chắc mà vượt được hắn. Hắn dù sao cũng là người thứ nhất tu luyện thành công âm dương hỗ bộ song hồn hạch. Bất quá lúc này thân thể của hắn, tạng phủ đều tàn ra màu vàng kim nhàn nhạt. Tại cường đại hồn lực cùng sinh mệnh lực tồn tại, ngoại bộ lực lượng căn bản đã sinh ra bất kỳ ảnh hưởng nào đó, khí tức tử vong tất cả đều là vô ích. Phía ngoài ánh sáng dần dần tối xuống. Vũ Hạo bởi vì mở ra vận mệnh chi nhãn, hắn biết rõ một ngày đã trôi qua. Sau đó đến tối, đến đêm, lại là ban ngày. Trong nháy mắt, một ngày một đêm trôi qua, Vũ Hạo từ đầu tới cuối đều duy trì tư thế như vậy. tiến vào trong cơ thể Đường Vũ Đồng. Cùng hồn lực của Đường Vũ Đồng quấn quýt lên nhau, cũng không trùng kích. Hồn lực của Đường Vũ Đồng mặc dù không cùng hắn dung hợp, nhưng cũng không bài xích. Mà tinh thần Đường Vũ Đồng hoàng kim tam xoa kích trên trán không ngừng đâm mão kích xuống, hoàn toàn bắn ra kim quang chói mắt. Đúng lúc này, bên trong cơ thể của Vũ Hạo đột nhiên vang lên một tiếng vù vù. Ngay sau đó, một cỗ cảm giác mát mẻ lập tức truyền vào bên trong vận mệnh chi nhãn. Vốn là hoa hồng màu vàng, vận mệnh chi nhãn lặng yên đáp lên một tầng băng hào quang màu xanh lam. Tầng băng lam này vừa xuất hiện thì theo hoàng kim tam xoa kích đã truyền tới uy áp, lập tức không còn sót lại chút nào nữa, vô ảnh vô tung biến mất. Đây là Vũ Hạo ngạc nhiên phát hiện, đó không phải là khí tức đến từ thần lộ đao sao? Băng tuyết nữ thần đích thám tức thần lộ đao, đến từ chính chi thần truyền từ của dung điện băng. Chẳng lẽ nói hoàng kim khí tức tam xoa kích trên người Vũ Đồng cũng là thuộc về thần sao? Vũ Hạo, đem tinh thần của ngươi hồn hạch toàn diện thúc động, sau đó thông qua tinh thần liên hệ của ngươi, đem tinh thần của ngươi dần dần rót vào bên trong tinh thần chi hải của Vũ Đồng, chính là hoàng kim tạp xoa kích. Vũ Hạo chần chừ, hắn trước tiên không có dựa theo thuyết pháp của Thái Thản, muốn di động hồn hạch bản thân không phải là chuyện dễ dàng. Hồn hạch là hồn sư đích căn bản, hơn nữa cần có chỗ ổn định. Một khi hồn hạch xảy ra vấn đề, như vậy thì hồn lực của Vũ Hạo, toàn bộ Hạo Thiên Bảo chắc chắn sẽ bị nổ tung thành bột mịn. Đây cũng là điều mà Vũ Hạo lo lắng nhất. Người không cần lo lắng, ta đã tiến hành mật pháp, người dựa theo những lời ta nói, chẳng lẽ ta sẽ gạt ngươi sao? Thái Thản phảng phất đoán được ý nghĩ của Vũ Hạo, lập tức trầm giọng. Vũ Hạo lúc này đã không còn lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể tin tưởng vào Thái Thản. Cắn chặt hàm răng, tiến đến khống chế tinh thần của mình, bắt đầu chuyển động. Tinh thần hồn hạch của Vũ Hạo là một vòng xoáy màu vàng óng. Tại chỗ sâu bên trong, mơ hồ có một tinh thể màu vàng tồn tại. Vận mệnh chi nhãn, chỗ sâu trong con người, tinh thần hồn hạch rực rỡ màu vàng, kịch liệt xoáy tròn, dần dần trở nên rõ ràng. Thái dương văn hoa hồng màu vàng dần dần biến mất, thay vào đó là từng vòng phóng xạ hình dáng đường vân màu vàng. Vận mệnh chi nhãn trên trán Vũ Hạo cũng là kim quang đại phóng, cường độ hào quang không có chút nào yếu hơn. Kỳ dị vầng sáng lưu chuyển, bởi vì Đường Vũ Đồng có vật che chắn, Vũ Hạo không thấy được là ở tại sau lưng của Đường Vũ Đồng. Thái Thản thân hình dần dần rút nhỏ vài phần, ánh sáng dịu nhẹ xuất hiện ở trước người Thái Thản. Lúc này như là đang có một mái tóc dài. Lúc này như thể đang có một nam tử mái tóc dài màu xanh lam. Hắn giơ tay lên, chỉ điểm một chút tại đằng sau Đường Vũ Đồng. Lập tức hoàng kim tam xoa kích trên trán Đường Vũ Đồng hào quang bỗng nhiên thu liễm. Ngay sau đó tứ tán quang mang lập tức thu bộc, thẳng đến trên trán của Vũ Hạo. Vận mệnh chi nhãn bắn nhanh như điện, kim quang lóng lánh trúng vận mệnh chi nhãn. Vũ Hạo chỉ cảm thấy toàn thân kịch chấn, hắn cảm nhận được một cỗ hấp lực cường thịnh đang tại quá trình hấp xả tinh thần cùng hồn hạch của mình hướng ra phía ngoài di động. Tinh thần hồn hạch vận chuyển lập tức bị phá hỏng. để cho toàn bộ của Vũ Hạo tùy theo biến thành màu vàng. Ở bên ngoài Hạo Thiên Bảo, trong phạm vi trăm dặm, tất cả đều biến thành đồng dạng sáng bóng. Vũ Hạo định thần nhìn lại thì lập tức chứng kiến kim quang kia chính là từ chỗ hoàng kim tam xoa kích ở trán của Đường Vũ Đồng truyền tới. Vũ Hạo lúc này toàn lực ứng phó, dùng tinh thần lực của mình kiềm chế tinh thần hồn hạch hướng ra phía ngoài tách ra. Đối với kênh này, Vũ Hạo đã rất rõ. Hắn tin tưởng Thái Tàn cũng không biết âm dương hỗ bổ sang hồn hạch đặc tính của mình. Khi đó, hắn sẽ mở ra đại môn chết người, sau đó trốn vào vong linh bán vị diện, đóng cửa đại môn, và sau đó thì tự bạo. Tại vong linh bán vị diện, khả năng lớn nhất đó là hủy diệt chọn vong linh bán vị diện. Vũ Hạo đang nghĩ cách, ý nghĩ rất trực tiếp. Quang mang nhàn nhạt trong không khí lập lòe, trên người của Vũ Hạo tản ra kim sắc quang mang càng cường thịnh, nương theo tinh thần hồn hạch dần dần chuyển ra ngoài. Hoặc Vũ Hạo tinh thần lực khống chế ở phía sau hoàn mỹ bày ra, đơn giản chỉ cần áp chế hai cái hồn hạch, đem trình độ cuồng bạo khống chế tại phạm vi nhất định. Vận mệnh chi nhãn lúc này đã hoàn toàn biến thành vòng xoáy màu vàng. Đồng tử đều không thấy, đối mặt với hoàng kim tam xoa kích, tản ra kim quang cản trở, càng trở nên cường thịnh. Chiếu soi. Thanh âm nhu hòa đột nhiên vang lên. Vũ Hạo duy nhất có thể đoán được đó là thanh âm này không phải là của Thái Thản, cũng không phải thuộc về Ngưu Thiên. Ngay sau đó, Vũ Hạo đã cảm thấy một đạo ánh sáng nhu hòa rơi vào trên người mình, càng tràn ngập một loại khó có thể hình dung, một loại uy áp. Đây là cái gì? Trong nội tâm của Vũ Hạo cả kinh, nhưng ở thời điểm đó hắn không có phản ứng gì. Hắn cảm giác bên trong cơ thể hồn lực cùng tinh thần lực cơ hồ đồng thời nhanh chóng rút nhanh. Sau đó tại vận mệnh chi nhãn bỗng nhiên run lên, Vũ Hạo chỉ cảm thấy một cỗ cường thế lực nhập vào cơ thể. Làm cho Vũ Hạo kinh ngạc chính là vận mệnh chi nhãn bên trong tinh thần hồn hạch không có biến mất mà lại tồn tại như cũ. Một gã cực hạn đống la có thể tiếp cận một gã phong hào đống la theo vô cùng mạnh mẽ đó tổn thất. Loại suy yếu này, loại cảm giác rất thống khổ. Vô hạn lại cảm giác được bên trong cơ thể cực chi chi băng hồn hạch lập tức trở nên cường thế. Đây là tình huống gì chứ? Chiếu rọi. Vừa mới vừa rồi thanh âm đó tức là xảy ra chuyện gì? Cái này là thuộc về mật pháp của Hạo Thiên Tông ư? Đúng là thần kỳ mà. Vũ Hạo mặc dù suy yếu nhưng vẫn có thể rõ ràng cái vòng xoáy treo lơ lửng màu vàng đó theo hoàng kim tam xoa kích phát ra kim quang hướng phía Đường Vũ Đồng bay đi. Tốc độ phi hành rất ổn định. Tập trung tư tưởng suy nghĩ trong một chút ở thời điểm tinh thần hồn hạch của ngươi thu hút Đường Vũ Đồng, còn có thể xúc động người tiến vào trong cơ thể hồn lực của nàng, đồng thời sẽ khiến bản thân mình tinh thần hồn hạch cộng hưởng. Người phải cẩn thận, nếu như người khống chế không nổi tinh thần lực hồn lực của bản thân, như vậy sẽ biến thành có vấn đề đó, hiểu chưa? Giọng nói của Thái Thản vang lên. Đúng, lần này thì đúng là Thái Thản, Vũ Hạo khẳng định. Vũ Hạo vội vàng thu nhiếp tinh thần, cố nén cảm giác suy yếu mãnh liệt, để cho mình nỗ lực cảm thụ hồn lực bản thân cùng tinh thần lực biến hóa. Vòng xoáy màu vàng óng chậm rãi đi tới trước mặt Đường Vũ Đồng, mãi cho đến khi hoàng kim tam xoá kích ở vị trí đó, sau đó thì đình trệ tại chỗ. Đường Vũ Đồng cả người đều bị chiếu rọi màu vàng. Vũ Hạo có thể rõ ràng cảm giác bên trong cơ thể Đường Vũ Đồng, hồn lực chấn động lập tức trở nên mãnh liệt. Hắn đã dung nhập vào trong cơ thể Đường Vũ Đồng. Nếu đổi là người khác, rất có thể sẽ giật mình cho rằng Đường Vũ Đồng đang hút lực lượng của mình để tăng cường tu vi bản thân. Nhưng Vũ Hạo thì lại không cho là như vậy. Đây là Đường Vũ Đồng nên hắn không chút hối hận. Sở dĩ hắn không có nửa điểm phản kháng, thân thể hoàn toàn buông lỏng, tùy ý cho Đường Vũ Đồng hấp thu hồn lực của mình. Mà kinh mạch của Đường Vũ Đồng cũng là nương theo hồn lực không ngừng gia tăng. Hoàng kim tam xoá kích phía trước dần dần nhỏ đi. Hoắc Vũ Hạo thì lập tức cảm giác đan điền hồn hạch của Đường Vũ Đồng lập tức tuôn ra. Loại cảm giác này hắn rất quen thuộc. Hôn mê nhiều ngày như vậy, Đường Vũ Đồng hồn lực bản thân vẫn luôn ở trạng thái dưới loại tình huống đó, thì tự thân cơ năng là có thể. Trên mặt Hoắc Vũ Hạo toát ra vẻ thoải mái, hắn đã thành công. Trên trán Đường Vũ Đồng kim quang cường thịnh, tinh thần hồn hạch đã sắp bị nàng hấp thu xong. Vũ Hạo không chút do dự chủ động đem hồn lực của mình rót vào thân thể Đường Vũ Đồng, đồng thời cũng buông lỏng lộ ra hồn lực cùng tinh thần hồn hạch tiến vào trùng kích. Âm dương hỗ bổ sau một hạch phải hoàn thành, trùng kích lẫn nhau. Trên mặt Hoắc Vũ Hạo nụ cười càng ngày càng trở nên nồng đậm. Hắn cũng không biết là trải qua bao lâu, chỉ là cảm giác được bản thân của mình càng ngày càng suy yếu. Nhưng cảm giác ngược lại thì lại thoải mái rất là nhiều. Đối với Vũ Hạo, việc này không thèm để ý. Hắn chỉ cần Vũ Đồng có thể sống sót, vậy là tốt rồi. Hiện tại hắn chỉ hy vọng đem tất cả kết thúc. Hắn tin tưởng Vũ Đồng sẽ được cứu sống. Mắt thấy đang thành công, Vũ Hạo đại hỉ. Hắn biết rõ đây là dấu hiệu của âm dương hỗ bổ sau hồn hạch đã sắp hoàn thành. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, trong không khí hồn lực chấn động trở nên càng ngày càng cường thịnh. Vũ Hạo nhắm hai mắt lại, ngay cả vận mệnh chi nhãn cũng đã khép kín, cảm giác suy yếu mãnh liệt, sắc mặt tái nhợt, nhưng khuôn mặt thì như cũ, thủy chung vẫn có nụ cười thản nhiên. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì Tâm xin phép được dừng tại đây và chúng mình sẽ cùng nhau nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Chúng ta sẽ cùng chờ xem là cái quá trình Vũ Hạo cứu Đường Vũ Đồng dưới sự chỉ dẫn của Thái Thản và Nghiêm Thiên Thúc Thúc như thế nào. Mình Tâm chúc các bạn ngủ ngon.